Văn võ song toàn, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa rạng sáng, Trấn Văn ngồi trong phòng bệnh, nhìn Trấn Võ vẫn đang mê man bên cạnh. Trần Cẩn và Vương Tuần Dương dựa vào nhau ngủ nưng cậu không ngủ được, đôi mắt cay xè nhìn chằm chằm gương mặt của Trấn Võ. Mặc dù bác sĩ đã nói chỉ là vết thương ngoài da, hình ảnh chụp cắt lớp não bộ đều rất bình thường, nhưng Trấn Văn vẫn rất sợ hãi, bởi vì Trấn Võ chưa tỉnh lại. Ngồi đó hồi tưởng lại từng cảnh tượng đã diễn ra trong tối hôm qua, bên tai Trấn Văn dường như vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tên cậu sợ hãi của Trấn Võ, trên người vẫn còn cảm giác Trấn Võ ôm cậu rất chặt, trước mắt vẫn là nụ cười trấn an của Trấn Võ lúc nói. Anh không sao, đừng lo lắng. Lúc vào phòng cấp cứu, Trấn Văn vẫn luôn nắm thật chặt tay của Trấn Võ, chỉ sợ một khi buông ra sẽ không còn cơ hội nắm lại nữa. Đến khi bác sĩ hết lời khuyên bảo, cậu mới lưu luyến buông tay, không còn sức lực mà trượt dọc bức tường, ngồi bệt xuống sàn. Nghe ba mẹ trả lời những câu hỏi của bác sĩ, đi đi lại lại làm thủ tục nhìn người vội vã tới lui trong phòng cấp cứu, cảm giác tất cả đều không thực, chỉ có duy nhất Trấn Võ trên giường bệnh là chân thật. Cậu sợ hãi siết chặt hai tay mình, đến khi bác sĩ xử lý xong vết thương, kiểm tra kỹ càng, tuyên bố không có gì nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới bình tĩnh lại, phát hiện chân mình bùn rùn, không sao đứng lên được. Trần Cẩn đi tới muốn an ủi cậu mấy câu, nhưng đứng bên cạnh cậu một lát lại không nói gì đã rời đi. Mà Vương Tuần Dương càng không nói gì với cậu, thậm chí không thèm liếc cậu một cái. Không sao cả, bởi vì lúc này cậu không để ý đến ai được hết, không muốn nghe gì, càng chẳng muốn mở miệng. Từ lúc Trấn Võ được đưa vào phòng bệnh, cậu vẫn luôn ngồi bên giường Trấn Võ, nắm tay anh, không hề buông. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Tuần Dương ở phía sau đang nhìn mình, nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí đâu để ý ba có thái độ gì với mình, nhìn mình thế nào. Cậu chỉ quan tâm Trấn Võ, những thứ khác cậu không muốn để mắt tới. Trấn Võ vẫn luôn đúng, mà cậu thì lần nào cũng làm sai. Trấn Võ lo lắng ba mẹ phản đối, mặc dù cậu cũng lo lắng, nhưng lại không ngờ sẽ dữ dội như vậy. Là cậu quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần bọn cậu thích nhau, cả thế giới sẽ ủng hộ mình. Có lẽ vì Lị Kỳ thoải mái chấp nhận đã khiến cậu lơ là cảnh giác. Nếu như hôm nay cậu nghe lời Trấn Võ, không nóng lòng giải thích, không mâu thuẫn với ba, có phải Trấn Võ sẽ không bị thương? Nhưng cậu không nhịn được ghé tai vào cửa nghe mẹ chỉ trích Trấn Võ, cậu đã nổi nóng rồi, đến khi mẹ nói không đồng ý Trấn Võ thích cậu, toàn bộ lý trí của cậu đều bị đánh bay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không được Trấn Võ chỉ có thể thích cậu, không thể thích người khác. Nghe ba vô lý chỉ trích mình, cậu càng phẫn uất, khi đó cậu chỉ nghĩ dù cho bị đánh, bị mắng, bị phạt đều được, bởi vì cậu không muốn Trấn Võ bị mắng cùng mình. Nhưng cậu đã quên mất Trấn Võ chưa bao giờ để cậu bị thương. Nhìn thấy ba cầm bình hoa xông tới, người đầu tiên cậu nghĩ tới là Trấn Võ, cậu muốn ngăn Trấn Võ lại vì cậu biết Trấn Võ nhất định sẽ lao tới, tựa như lúc nhỏ mà thay cậu nhận đòn. Nhưng hành động của cậu lúc nào cũng chậm hơn Trấn Võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu nghe được tiếng bình hoa vỡ đồng thời cũng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Trấn Võ, tiếng kêu đó so với tiếng thủy tinh vỡ càng làm cậu hoảng sợ hơn, nhìn thấy Trấn Võ chảy máu tim cậu đau nhói. Vậy mà Trấn Võ chỉ cười, đầu đang chảy máu mà vẫn cười. Cậu biết Trấn Võ sợ cậu lo lắng, nhưng Trấn Võ như vậy lại càng khiến cậu lo lắng hơn, đau lòng hơn. Trấn Văn ghé lên giường Trấn Võ, úp mặt vào lòng bàn tay của Trấn Võ, may mà Trấn Võ không sao, may mà cậu còn cơ hội nói xin lỗi. Sáng hôm sau, Trấn Võ tỉnh lại, Trấn Văn bận rộn bưng nước, đốt hoa quả, còn học Trấn Võ năm đó, đưa bô cho Trấn Võ đi vệ sinh. Trấn Võ đương nhiên từ chối, thoải mái xuống giường đi vào nhà vệ sinh, Trấn Văn lo lắng theo sát. Anh còn váng đầu không? Hay là để em bế anh vào? Trấn Võ nhìn cánh tay Trấn Văn cười nói. Vì an toàn của mình, anh tự đi thì hơn. Trấn Văn nhụt chí, cậu biết Trấn Võ nói đúng, nếu để cậu bế, khả năng hai người ngã còn lớn hơn 90. Trấn Võ nhìn Trấn Văn bĩu môi cười. Anh nói không cần bế, nhưng cũng đâu nói là không cần đỡ. Trấn Văn như là chợt nhớ ra còn có thể làm việc này, lập tức dìu Trấn Võ đi vào nhà vệ sinh. Vương Tuần Dương và Trần Cẩn sắp xếp xong công việc khi đến bệnh viện đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này. Nếu là trước kia, Vương Tuần Dương thấy vậy nhất định sẽ vui vẻ mà nói đùa bọn họ là anh em trai kiểu mẫu, nhưng bây giờ lại chỉ thấy chướng mắt. Vương Tuần Dương cau mày, mím môi, vẻ mặt không vui. Trần Cẩn vội kéo cánh tay ông, Vương Tuần Dương nhìn vết xanh tím trên trán Trần Cẩn, nén tức giận trong lòng, không vào phòng nữa mà xoay người rời đi. Từ đó về sau, Vương Tuần Dương không xuất hiện nữa, cả đến khi Trấn Võ xuất viện về nhà cũng không thấy ông đâu. Trấn Văn mặc dù thở phào nhẹ nhõm mặc kệ sau này thế nào, ít nhất lúc này cũng không cần lo sợ giáp mặt, nhưng cậu biết đây chỉ là tạm thời. Về đến nhà, Trần Cẩn và Trấn Văn kiên quyết bắt Trấn Võ lên giường nghỉ ngơi, dù sao hôm qua chảy không ít máu, sắc mặt Trấn Võ còn rất tái. Trấn Võ ngoan ngoãn nằm trên giường, thấy Trần Cẩn ngồi xuống bên cạnh không có ý định đi ra. Trấn Văn nhìn Trấn Võ, hai người bốn mắt nhìn nhau, biết thời điểm tuyên án đến rồi, Trấn Văn cũng ngồi xuống, lén kéo tay Trấn Võ. Quả nhiên, Trần Cẩn im lặng một lát rồi nói. Trấn Văn, mẹ không biết rốt cuộc con đã trải qua những gì mới khiến con kiên quyết tin rằng con thích con trai. Người làm ba mẹ cũng không con cái mình phải chịu khổ đi con đường khó khăn. Mẹ cũng hiểu một chút về phương diện này, cho dù tương lai Đài Loan có chấp nhận hôn nhân đồng tính đi chăng nữa thì vẫn có phần lớn người không chấp nhận nổi, thậm chí là kỳ thị. Con đã nghĩ kỹ xem tương lai con có muốn đối mặt với cuộc sống như vậy hay chưa? Mẹ, con thừa nhận là từ trước đến nay con chưa từng nghĩ nhiều như vậy, nhưng đêm hôm qua con đã nghĩ rất lâu, chỉ cần có thể ở bên cạnh Trấn Võ tương lai thế nào cũng không sao cả. Huống chi, có lẽ sau này mọi người thấy chúng con thế này thành quen thì sao? Trấn Võ nắm tay cậu, hơi siết, lúc Trấn Văn nhìn sang, tuy Trấn Võ vẫn nhìn phía trước nhưng khóe môi lại mỉm cười. Trần Cẩn giả bộ như không thấy tay hai người nắm dưới chăn. Con đã nghĩ được như vậy, mẹ cũng không thể nói gì. Có điều mẹ vẫn giữ quan điểm của mẹ. Về phía ba con cũng đã thấy, hôm qua lúc ở bệnh viện, ba con cự tuyệt nói về chuyện này, muốn ba con chấp nhận là chuyện rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt. Nếu như ba không đồng ý, chúng con sẽ chuyển ra ngoài ở, Trấn Văn hùng hồn nói, Trấn Võ ở bên cạnh bật cười. Trần Cẩn lại không cười nổi, cau mày hỏi, chuyển ra ngoài, các con sẽ ở đâu? Ăn gì, lấy đâu ra tiền, những chuyện này con đã nghĩ đến chưa? Cùng lắm thì con đi làm thêm, đến chỗ Hạ Vũ Hào làm. Trấn Võ vẫn luôn im lặng đột nhiên trầm giọng nói, anh không cho phép em tới nơi đó. Trần Cẩn nghi ngờ nhìn Trấn Võ, Hạ Vũ Hào làm thêm ở đâu? Trấn Văn nhìn Trấn Võ cười nói, mẹ đừng hỏi nữa, Trấn Võ không cho con đi, con sẽ không đi. Trần Cẩn thấy cậu không trả lời cũng không ép hỏi mà nói tiếp. Con có biết hàng ngày các con chi tiêu bao nhiêu không? Dù con có đi làm thêm thì chắc chắn vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Trước kia mẹ đã từng sống như vậy, nếu không có Trấn Võ, bản thân mẹ sẽ không thể vượt qua được. Huống chi các con còn nhỏ, còn phải đi học. Trấn Võ vỗ vỗ tay Trấn Văn, nói, mẹ, hôm qua chúng con đã nói rất rõ rồi, chuyện chúng con thích nhau là sự thực không thể thay đổi. Nếu thật sự phải đi đến bước chuyển ra ngoài sống, chúng con cũng không thể làm gì khác. Nếu lựa chọn trước mắt là đúng, chúng con nhất định không từ bỏ. Về phần ba, có lẽ chúng con sẽ tìm cơ hội nói chuyện. Chắc hẳn thời gian tới sẽ không có cơ hội. Ba các con đi công tác một thời gian nữa mới trở về. Trấn Võ, trước mắt con cứ dưỡng thương cho tốt. Trấn Văn, hôm nay con nghỉ ngơi đi, ngày mai thì đến trường học. Mẹ, nhưng trước kia lúc con bị thương, Trấn Võ có thể xin nghỉ, sao con lại không được? Bởi vì anh không đồng ý, Trấn Võ nghiêm mặt nhìn Trấn Văn. Tại sao? Trấn Văn khó hiểu nhìn Trấn Võ. Bởi vì em học không tốt bằng anh học chậm thì có thể tự học thêm, mà em có thể theo kịp bài trên lớp đã là khá lắm rồi, cho nên ngoan ngoãn đi học đi. Trần Cẩn thở dài, chỉnh lại phần tóc rủ trước trán, mệt mỏi nhìn Trấn Văn nói. Nếu như con không muốn ba con gán thêm lý do không chấp nhận mối quan hệ của hai đứa thì ngoan ngoãn đi học đi. Trấn Võ có mẹ rồi, mẹ sẽ chăm sóc nó thật tốt. Trấn Văn miễn cưỡng gật đầu, vì tương lai cậu chỉ có thể nhịn. Mẹ, trán của mẹ bị sao thế? Trấn Võ kinh ngạc nhìn vết bầm trên trán Trần Cẩn, không có gì, có lẽ là hôm qua bị ngã va vào đâu đó. Không sao, Trấn Văn vội đứng dậy, con đi lấy đá cho mẹ chườm. Không cần đâu, đã bầm lại rồi, chườm đá cũng không còn tác dụng. Để lâu sẽ hết, đừng lo. Trấn Văn ngồi xuống, hai người bởi vì sự xúc động của mình mà bị thương. Xin lỗi, là con hại hai người. Khuôn mặt vừa mới thả lỏng của Trấn Văn lại nhăn lại. Trần Cẩn đứng dậy, đi đến bên cạnh Trấn Văn kéo cậu vào lòng, mẹ vỗ về cậu. Con biết là tốt rồi. Về sau đừng xúc động như vậy nữa, có những chuyện con không gánh được hậu quả đâu. Trấn Văn gật đầu, nhìn vết thương của Trấn Võ, đúng là cậu không gánh được hậu quả. Vấn đề tạm thời được giải quyết, Trấn Văn ngáp một cái. Hôm qua lo lắng cho Trấn Võ nên không hề ngủ, bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Trần Cẩn vỗ vai cậu. Con ngủ một giấc đi, cả đêm không ngủ rồi. Trấn Văn gật đầu, xốc chăn của Trấn Võ lên, đang chuẩn bị chui vào. Trấn Võ đột nhiên đẩy tay cậu, ra hiệu bằng mắt. Trấn Văn còn chưa kịp phản ứng, Trần Cẩn đã trầm giọng nói. Trong thời gian này, tốt nhất là các con giữ quy củ một chút, đừng làm chuyện gì không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đều là chưa trưởng thành, phải chú ý đúng mực. Trấn Văn oán trách, nhưng con chỉ muốn ngủ thôi mà. Con đảm bảo sẽ ngủ ngoan ngoãn, không được sao? Trần Cần không nói gì, dùng ánh mắt trả lời cậu. Trấn Văn tỏ vẻ đáng thương nhìn Trấn Võ. Trấn Võ cũng không cười, Trấn Văn chỉ đành nghe lời mà về phòng mình. Đêm hôm đó, Trần Cần giống như mọc ra thêm thuận phong nhĩ, nửa đêm Trấn Văn muốn lén sang phòng của Trấn Võ, nhưng vừa mở cửa phòng Trần Cần cũng đồng thời mở ra, dọa cậu sợ chết khiếp. Cậu may thử lại lần thứ hai, kết quả vẫn giống nhau. Trấn Văn không thể không hoài nghi Trần Cần không ngủ sao. Ngày hôm sau, Trấn Văn phờ phạc đi học, Trấn Võ còn căn dặn cậu tập trung học hành còn về giảng lại cho anh. Nhưng Trấn Văn học được một nửa thì ngủ gật mất, không nghe lọt chữ nào. Cũng may không phải giờ giảng của Hà Trung Trung, nếu không rất có thể cậu đã bị phạt đứng rồi. Bị tiếng chuông tan học đánh thức, Trấn Văn theo thói quen mà quay đầu nhìn Trấn Võ, đến khi nhìn thấy chỗ của anh trống không thì sững người, lúc này mới nhàm chán chuyển sự chú ý sang Hạ Vũ Hào. Tinh thần của Hạ Vũ Hào không tốt hơn cậu là mấy, lúc ánh mắt hai người chạm nhau đều nở nụ cười khổ, xem ra hôm qua Hạ Vũ Hào cũng không được thuận lợi. Hai người yên lặng đi ra khỏi lớp học tìm chỗ để liếm vết thương. Cách chương.